Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 415 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình chọn một cột khác rồi nói: "Số 176 lên đây đi." "Được." "Uỳnh." Một nắm đấm bay ra. Số 176 đã bị đánh bay, cơ thể nát bét, bị thương rất nặng. Ngô Bình ra tay quá nhanh, gần như chỉ mất 1 đến 2 chiêu là có thể giải quyết được một vòng đấu. Anh nhảy từ cột này sang cột khác, mỗi khi đánh bại một người, con số trên tay trái của anh lại tăng thêm 3 điểm. Lúc trước ở đây có 300 người, nhưng giờ hầu hết đã bị thương hoặc bỏ mạng, số người còn trụ lại ngày một ít. Khi Ngô Bình khiêu chiến người thứ 100 thì chỉ còn hơn chục người trên quảng trường này đang chiến đấu thôi. Số người ít dần. Khi Ngô Bình khiêu chiến đến người thứ 120 thì không còn ai để đánh nữa rồi. Đa phần họ đều đã bị khiêu chiến hoặc bị thương. Một trong các quy tắc của vòng tuyển chọn là người đã bị thương có thể từ chối khiêu chiến của người khác, cũng có thể từ bỏ trận đấu. Sở dĩ tình trạng này xuất hiện cũng là có liên quan đến Ngô Bình. Thực lực của anh quá mạnh, hơn nữa lại hạ gục đối thủ quá nhanh. Những người bị anh đánh bại đều có thực lực tương đối mạnh, vậy mà họ cũng đã bị giảm thực lực chiến đấu, nên vòng tuyển chọn mới kết thúc sớm hơn. Lúc này, có một tiếng chuông vang lên, tuyên bố vòng tuyển chọn kết thúc. Điểm của Ngô Bình là cao nhất, tổng là 362 điểm. Người thứ hai kém anh rất xa, chỉ có 205 điểm, còn người thứ ba là 187 điểm. Vì thế, Ngô Bình đã thành công tiến vào top 10, sau đó vô vàn tia sáng chiếu xuống. Tất cả những người bị chết, bị thương hoặc không lọt vào top 10 đều biến mất trước mặt bọn họ. Chỉ còn 10 người ở lại, đó chính là top 10 của vòng tuyển chọn. Sau đó, lại có một giọng nói vang lên. Người đứng đầu sẽ nhận được 2 cơ hội khiêu chiến top 300 trên bảng tiểu tiền, đồng thời có phần thưởng khiêu chiến nhân đôi. Người thứ hai và thứ ba cũng nhận được một cơ hội khiêu chiến top 300 của bảng tiểu tiền và phần thưởng khiêu chiến nhân đôi. Người thứ tư đến người thứ 10 nhận được một cơ hội khiêu chiến top 300 trên bảng tiểu tiền. Ngô Bình không ngờ mình có đến 2 cơ hội, hơn nữa còn có phần thưởng khiêu chiến nhân đôi. Oanh! Một tấm bảng to oanh màu vàng rơi từ trên cao xuống. Tấm bảng này cao vạn trượng, rộng 3.000 trượng. Bên trên có tên của 500 người được viết bằng chữ vàng, đó chính là top 500 của bảng tiểu tiền. Bảng tiểu tiền? 9 người khác đều ngạc nhiên hô lên, sau đó căng thẳng tới mức nuốt nước miếng. Chỉ có Ngô Bình là bình tĩnh như không. Anh nhìn tên trên bảng, tên của người trên cùng là to nhất, gần như chiếm 1/5 của bảng. Tên của người thứ hai thì nhỏ hơn nhiều, hơn nữa cũng không sáng bằng. Cứ thế, càng về sau thì chữ càng nhỏ. Sau top 300 thì tên của mọi người đều cực kỳ nhỏ, phải nhìn kỹ thì mới thấy rõ là viết gì. Tôi muốn khiêu chiến người thứ 299, Ngư Phục Sinh. Một tu sĩ cạnh đó đứng thứ 7 lên tiếng. Được. Một cái tên trên bảng phát sáng, một tia sáng chiếu xuống che phủ tu sĩ kia. Sau đó cả tia sáng và người đó đều biến mất. Rõ ràng anh ta đã được đưa đến một nơi khác. Những người còn lại không đưa ra quyết định nhanh như vậy. Ai nấy đều tập trung nhìn lên bảng với vẻ căng thẳng, rồi không ngừng tính toán. Hầu hết họ chỉ có một cơ hội, nếu thất bại thì sẽ bị đưa đi. Vậy là coi như công cốc chuyến này. Ngô Bình nhìn lên bảng, anh có 2 cơ hội khiêu chiến, nên quyết định sẽ chọn người thứ nhất và thứ hai. Ngô Bình nói, tôi muốn khiêu chiến người thứ hai là Trác Thanh Lân. Nghe thấy thế, 8 người khác đều kinh ngạc rồi lần lượt khuyên anh. Anh này, anh hãy nghĩ cho kỹ. Người đứng thứ hai trên bảng tiểu tiền gần như đã ở bảng đại tiên rồi. Anh khiêu chiến họ thì chẳng khác nào khiêu chiến cường giả trên bảng đại tiên đâu. Ngô Bình thờ ơ nói. Tôi nghĩ kỹ lắm rồi. Duyệt! Một giọng nói vang lên, sau đó lại có một tia sáng chiếu xuống rồi cuốn Ngô Bình đi mất. Vài phút sau, Ngô Bình đã xuất hiện trên một lôi đài khổng lồ, có đường kính vài trăm mét, xung quanh đều là mây. Hình như trên các đám mây ấy có rất nhiều người đang ngồi quan sát. Ngô Bình thấy rất ngạc nhiên, không hiểu sao có nhiều người xem tỉ thí thế. Nhưng anh không biết là chỉ có người đứng trong top 10 như anh mới thu hút nhiều người tới xem và cá cược. Anh vừa xuất hiện đã có một giọng nói vang lên bên tai. Tiểu tử, đánh cho cẩn thận đấy, tôi cược cậu rồi. Nếu cậu đánh thắng người đứng thứ hai này thì tôi sẽ thưởng cho cậu 1 tỷ tiền đại đạo. Một giọng nói khác. Cậu bạn, lão phu cược cậu thắng đấy, nên đánh đấm cẩn thận vào. Cậu mà thắng thì tôi sẽ chia cho cậu 1 phần tiền cược, hơn nữa còn tiếp tục cược cậu thắng ở ván sau. Sau vài phút ngắn ngủi, đã có 5 người thầm liên lạc với Ngô Bình và nói là cược anh thắng. Xong, anh cũng nghe thấy một vài giọng nói khó chịu. Người qua vòng tuyển chọn thôi mà dám khiêu chiến người đứng thứ hai, đúng là chán sống rồi mà. Thật, người thứ hai biết mình bị một tên mới qua vòng tuyển chọn khiêu chiến thì kiểu gì cũng giết tên này ngay. Không, sau này ai cũng đòi khiêu chiến thì hắn sẽ phiền chết mất. Ha ha ha, như thế cũng hay, ít ra cũng khá thú vị. Rõ ràng, những người này cố ý nói to cho Ngô Bình nghe thấy. Ngô Bình chẳng thèm bận tâm đến mấy lời nói đó. Anh đứng yên tại chỗ rồi chờ đối thủ xuất hiện. Khoảng 5 phút sau, có một người đàn ông đáp từ trên cao xuống. Hắn mặc một bộ đồ ngủ, tay đang cầm chén rượu, trên mặt còn vẻ son của phụ nữ. Rõ ràng trước đó, hắn đang hưởng thụ, nhưng người trên bảng có thể bị khiêu chiến bất cứ lúc nào, nên hắn buộc phải tới. Chính vì thế nên hắn đang nhăn nhó mặt mày, sau đó lườm Ngô Bình rồi nói. Phá hỏng mộng đẹp của tôi sẽ cho cậu chết dần chết mòn, chuẩn bị hưởng thụ cảm giác đau đớn đi. Ngô Bình nhìn người đó, thì thấy hắn ở tầng thứ 10 thần thông, đã trải qua đại thần kiếp, thần anh cũng đã trưởng thành và hóa thành dương thần. Dương thần là mở đại đạo, điều kiện cần thiết để tiến vào đạo cảnh, không có dương thần thì không thể đột phá đạo cảnh được. Anh nghĩ nhiều rồi, hôm nay tôi sẽ giành vị trí trên bảng tiểu tiên của anh. Người kia tên là Trác Thanh Lân, hắn cười nói. Cũng cứng miệng đấy, tôi thích. Khiêu chiến bắt đầu. Một giọng nói như tiếng chuông vang lên. Sau đó, Trác Thanh Lân đã biến mất, chỉ còn một cơn gió thoảng thổi trên lôi đài. Ngô Bình nhắm mắt lại, sau đó chợt tung một quyền ra. Trác Thanh Lân đã xuất hiện trở lại. Quyền vừa rồi của Ngô Bình đã đấm trúng vai hắn. Đòn tấn công của Ngô Bình có sức lực lớn, lực kinh mạnh, nên vai của Trác Thanh Lân đã gãy. Hắn đau đớn kêu lên. Ngô Bình thừa thắng xông lên, tiếp tục tung thêm một chưởng và 2 quyền nữa. Bụp! Chưởng thứ nhất của anh va chạm với tay trái của Trác Thanh Lân, kết quả là cổ tay của hắn đã gãy. Sau đó, hắn trúng thêm một chưởng vào ngực và một đòn vào bụng. Trác Thanh Lân nằm vật ra đất như bùn nhão, mặt tái mét, toàn thân bất động. Ngô Bình thờ ơ nói, lẽ ra anh chưa đủ tư cách cho tôi khiêu chiến đâu, nhưng vì tôi có 2 cơ hội, không muốn phí phần thưởng nên mới cho anh chút vinh hạnh thôi. Mọi người như chết lặng, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm rền. Một tia sáng chiếu xuống mang Trác Thanh Lân đi. Sau đó có 5 chiếc nhẫn rơi xuống quanh lôi đài. Trong mỗi chiếc nhẫn đều chứa rất nhiều tiền đại đạo. Ngô Bình không chút khách sáo mà giơ tay nhận hết. Sau đó anh chắp tay hỏi, trận khiêu chiến tiếp theo vẫn ở đây ư? Người đầu tiên nói chuyện với anh lên tiếng. Cũng được, cậu chỉ cần nói tên người muốn khiêu chiến, người đó sẽ được đưa tới đây. Ngô Bình gật đầu. Tôi muốn khiêu chiến người đứng đầu bảng tiểu tiền là Diệp Thiên Kình. Giọng nói kia nói. Duyệt! Nghe thấy Ngô Bình định khiêu chiến người đứng thứ nhất, mọi người chẳng ngạc nhiên chút nào. Dẫu sao, anh cũng hạ được người thứ hai một cách nhẹ nhàng. Giờ khiêu chiến tiếp người thứ nhất cũng là chuyện hiển nhiên. Lúc này, giọng nói kia lại vang lên. Cậu có nửa tiếng để nghỉ ngơi. Ngô Bình nói. Xin hỏi, phần thưởng khi đánh bại người đứng thứ nhất là gì? Giọng nói kia. Phần thưởng nhân đôi. Cậu có thể nhận được 200 tỷ tiền đại đạo, một món chú pháp cấp thượng phẩm và một bộ võ kỹ cấp thượng phẩm. Ngô Bình từng nghe có người bảo chú pháp và võ kỹ chia thành các cấp như thiên, địa, thần và linh. Mỗi cấp đều chia tiếp thành thượng, trung phẩm. Trong đó chú pháp, võ pháp cấp địa đã là giới hạn của tu sĩ thần thông rồi. Cấp cao hơn thường chỉ có cường giả đạo cảnh mới thi triển được. Nhưng chú pháp và võ pháp cấp thượng phẩm cũng rất hiếm. Uy lực của chúng đủ để giết tu sĩ cảnh giới thần thông cung cấp, nếu gặp cường giả đạo cảnh cũng có lực sát thương nhất định. Lúc này, chợt có một giọng nói vang lên bên tai Ngô Bình. Người đứng đầu bảng tiểu tiền cũng là người đứng thứ 154 trên bảng đại tiền. Họ đều là thiên kiêu trong giới tu hành, nên thực lực rất mạnh. Vì thế, giờ cậu học chú pháp và võ kỹ thượng phẩm để nhanh chóng nâng cao thực lực. Ngô Bình biết người này muốn anh thắng nên mới nhắc nhở. Vì thế, anh đã yêu cầu lấy phần thưởng. Ngay sau đó, đã có một chiếc nhẫn ngọc rơi xuống tay anh. Bên trong nó có phần thưởng khi anh đánh thắng người đứng thứ hai trên bảng tiểu tiền, gồm 200 tỷ tiền đại đạo và một môn chú pháp và một môn võ kỹ thượng phẩm. Ngô Bình không lãng phí 30 phút nghỉ ngơi mà lập tức ngồi xuống lĩnh ngộ chú thuật. Chú thuật này có tên là Kim Thân Chú. Sau khi thi triển thì tu sĩ sẽ biến thành trạng thái kim thân, nhờ đó mà có thể tăng lực chịu thương tổn lên cao gấp 5 lần. Đồng thời, chỉ cần lực tấn công của đối thủ không mạnh hơn mức chịu đựng của chú thuật khoảng 3 lần, thì người thi triển sẽ không bị thương. Ngoài ra, sau khi kim thân bị tấn công, còn có thể sinh ra hiệu quả dịch chuyển, người thi triển sẽ lách ra sau đối thủ và tránh được nhiều đòn tấn công. Nhưng chỉ sử dụng được chức năng này trong một khoảng thời gian cụ thể là bao lâu phụ thuộc vào thể chất của mỗi người. Có người được vài tiếng, người chỉ được vài phút. Sau khi hiểu về hiệu quả của kim thân chú, Ngô Bình không khỏi ngạc nhiên. Hiệu quả của chú thuật cấp địa đã nghịch thiên vậy rồi, thế chú thuật cấp thiên còn mạnh tới đâu? Anh nhanh chóng tu luyện, sau đó thân, niệm và ngôn đã hợp nhất thành công. Nhờ có kinh nghiệm tu luyện phong phú nên loáng cái anh đã luyện xong. 15 phút sau, cơ thể của Ngô Bình đã biến thành màu vàng nửa trong suốt, làn da cũng hình thành một màng chắn chú lực hình cầu. Thế, mọi người ở xung quanh đều hô lên. Mới 15 phút mà đã luyện thành chú pháp cấp thượng phẩm rồi, từ cho tốt chưa từng thấy luôn. Đúng là tu sĩ khiêu chiến người đứng đầu có khác, tôi thấy cậu ấy nắm gần chắc phần thắng rồi. Luyện thành kim thân chú xong thì Ngô Bình tiếp tục tu luyện võ kỹ kia. Võ kỹ này có tên Thất Tinh Quyền. Khi thi triển cần mượn sức mạnh của bảy vì sao để tạo ra đòn tấn công mạnh nhất. Nghe nói võ kỹ này rất khó tu luyện, dù người có tư chất cực tốt tiếp xúc cũng mất nửa năm cho đến 1-2 năm. Dẫu sao có thể cảm nhận và hấp thu được tinh lực cũng không phải chuyện dễ. Xong, Ngô Bình không hề gặp khó khăn này. Anh nhanh chóng cảm nhận được bảy vì sao ngay. Sau đó, anh sử dụng tinh lực có sẵn trong người để thi triển võ kỹ. Uỳnh! Một tiếng động mạnh vang lên. Dưới chân Ngô Bình xuất hiện một bản đồ thất tinh răng khắp lôi đài. Trên cao cũng xuất hiện ảo ảnh của các vì sao lượn quanh người anh. Sau đó, ảo ảnh biến mất. Ngô Bình dẫm lên bảy vì sao. Mỗi bước đi của anh đều lưu lại một hóa thân. Nhưng khí tức của anh đã mạnh hơn một bậc. Sau 7 bước, một luồng uy thế kinh thiên động địa đã lan ra. Tiếp đó, 7 hóa thân hợp thành một quyền ấn bay lên cao, tạo thành một lỗ đen ngòm trên trời, mãi sau vẫn chưa lấp lại. Lợi hại! Có người hô lên. Quyền này đủ uy lực để đe dọa cường giả tầng thứ 3 đạo cảnh đấy. Tôi thấy còn hơn ấy. Cậu ấy mới luyện thành thôi, nếu thuần thục rồi thì khéo cường giả tầng thứ 4 đạo cảnh cũng không chịu nổi. Xem ra Diệp Thiên Kình mệt rồi đây. Ngô Bình diễn tập thêm vài lần võ kỹ và chú pháp thì Diệp Thiên Kình mới xuất hiện. Hắn mặc áo xanh, dáng người dòng cao, gương mặt tuấn tú đang mỉm cười. Đã 7 năm rồi không có ai khiêu chiến tôi, cậu là người đầu tiên trong suốt 7 năm qua đấy. Khá lắm. Bắt đầu. Giọng nói kia vang lên. Ngô Bình nhìn cao thủ có tên là Diệp Thiên Kình thì thấy khí tức của hắn rất quen. Đúng lúc này, Diệp Thiên Kình đã chỉ tay lên cao rồi thờ ơ nói: "Thiên Tinh." Ngay sau đó, đã có hơn 700 vì sao tỏa sáng trên trời, chúng tạo thành các chùm sáng rồi hình thành một thanh trường kiếm ánh sáng trên đỉnh đầu Diệp Thiên Kình và tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Quá đỉnh. Diệp Thiên Kình đã dung hợp tinh thuật cấp 4 với kiếm đạo thành thiên tinh trảm rồi. Chắc người khiêu chiến sẽ thua thôi. Diệp Thiên Kình xuất thân từ thế gia kiếm đạo. Thuật phi kiếm của hắn rất chuẩn xác. Thêm tu vi cao hơn người khiêu chiến nữa, nên hắn nắm đến 60% thắng lợi rồi. Diệp Thiên Kình vừa ra tay, thì Ngô Bình cũng rút một thanh trường kiếm ra. Anh sử dụng thuật thần áo tên là phi tinh thích. Thuật thần áo này là một thuật anh dung hợp từ một tinh thuật cấp 5 và kiếm thuật, nên lực sát thương rất khủng. Chém! Diệp Thiên Kình giơ tay lên, thanh trường kiếm kia đã bay tới tấn công Ngô Bình. Xong, anh chợt biến mất, chỉ còn một vì sao bay tới va chạm với thanh kiếm kia. Chang! Kiếm tinh vỡ nát rồi hóa thành các vì sao. Sau đó, Ngô Bình cũng biến mất vì anh đã xuất hiện sau lưng Diệp Thiên Kình. Diệp Thiên Kình giật mình, sau đó giơ tay phải lên tạo quyết, thì chợt có một thanh kiếm bay từ sau lưng ra rồi chém lên người Ngô Bình. Kim thân chú của Ngô Bình đã được khởi động, nó đã đỡ đòn này thay anh. Sau đó, anh đã lách sang một bên. Kim thân chú! Diệp Thiên Kình cau mày. Được lắm, nhưng tiếc là cậu không thi triển thuật này lâu được đâu. Sát trận cửu tình, kết trận! Hắn điểm tay một cái, 9 ngôi sao trên trời đều phát sáng, lại có một thanh kiếm tinh ngưng tụ trong tay hắn. Thanh kiếm bắn ra 3.000 sát quang rồi tấn công Ngô Bình. Thiên tinh trảm, đây là tuyệt học mà hắn từng dùng để đánh bại người đứng đầu bảng tiểu tiên. Có người hô lên. Đối diện với đòn tấn công ấy, Ngô Bình tiếp tục thi triển kim thân chú. Các sát quang rơi xuống người anh thì đều bị cản lại, không thể gây tổn thương cho anh. Cái gì? Cậu ta đã dùng kim thân chú 2 lần rồi, sao làm được thế? Có người kinh hãi nói. Diệp Thiên Kình híp mắt lại. Cũng có chút tài lại đấy. Nhưng tôi không tin cậu thi triển được 3 lần. Tam thiên tinh lạc, mở! Cả bầu trời đang rung chuyển, 3.000 vì sao rơi xuống, giữa chừng đã tạo thành một thanh kiếm khổng lồ rồi tấn công Ngô Bình. Ngô Bình chẳng thèm nhìn lên, rồi di chuyển tiếp 7 bước. Sau đó, anh tung một quyền ra. Quyền này có thân áo và huyền áo hợp nhất, rồi dung nhập vào võ kỹ thất tinh quyền của anh. Phụt! Diệp Thiên Kình không né kịp, hắn đã dồn gần như hết sức cho tam thiên tinh lạc mất rồi. Ngực hắn lõm xuống, mắt trợn trừng, người cũng bay ra xa. Cùng lúc đó, một thanh kiếm đã chém xuống, khóa Ngô Bình lại. Ngô Bình chỉ vùng nhẹ tay phải lên, rồi đập lên không trung. Sau một tiếng động lớn, 3.000 vì sao đã tản ra, rồi hóa thành nhiều ánh sáng, rồi rơi xuống như mở một bữa tiệc lửa. Cảnh vật im lìm, tất cả đều thấy không thể tin được. Sao cậu ấy làm được vậy nhỉ? Tam thiên tinh lạc mạnh hơn thất tinh trảm nhiều, thế mà cậu ấy vẫn phá giải một cách dễ dàng. Có người nhận xét. Hình như người này đã nắm rõ mọi tài năng về sao trời, Diệp Thiên Kình như muốn diều qua mắt thợ thôi. Giờ cậu ấy đứng đầu bảng tiểu tiên rồi, kiểu gì cũng khiêu chiến bảng đại tiên tiếp. Lần này chúng ta đến xem quá là ý nghĩa luôn. Diệp Thiên Kình đã thua, giọng nói kia tuyên bố. Khiêu chiến thành công, người đứng đầu bảng tiểu tiên sẽ là Ngô Bình. Ngô Bình hỏi. Phần thưởng khi khiêu chiến thắng là gì? Phần thưởng nhân đôi, nhận được 400 tỷ tiền đại đạo và một môn chú pháp và một môn võ kỹ cấp thiên hạ phẩm. Nhận thưởng xong, lại có người ném cho Ngô Bình 7-8 cái túi tiền, bên trong chứa đầy tiền. Họ đều đặt anh thắng nên đã kiếm được khá khá, vì thế muốn tặng anh một ít. Tôi tiếp tục khiêu chiến bảng đại tiên được không? Hôm nay chỉ tổ chức bảng tiểu tiên thôi, bảng đại tiên thì phải chờ 1 tháng nữa. Giọng nói ấy vừa dứt, đã có một miếng ngọc bội xuất hiện trong tay Ngô Bình, giọng nói kia vang lên tiếp. 1 tháng nữa, cậu hãy cầm miếng ngọc bội này đến thiên khuyết. Dứt lời, có một tia sáng cuốn lấy Ngô Bình rồi đưa anh rời đi. Ngô Bình đã xuất hiện trước cửa thiên khuyết. Nguyệt Thanh Ảnh và Hà Tử Trần tiến lên hỏi. Anh không sao chứ? Ngô Bình cười đáp. Không, Hà Tử Trần mong chờ hỏi. Anh có lấy được thứ hạng nào không? Ngô Bình nhìn hai cô gái rồi cười nói. Hai em đoán xem. Hà Tử Trần nói. Chắc chắn anh lọt vào top 10. Nguyệt Thanh Ảnh nói. Không, phải là top 3. Ngô Bình nói. Ừ, cũng khá chuẩn. Anh đứng đầu bảng tiểu tiên rồi. Nguyệt Thanh Ảnh và Hà Tử Trần đều kinh ngạc. Đứng đầu bảng tiểu tiên, quá khủng khiếp. Lệ Cửu Tuyết ở cách đó không xa chạy tới, sau đó híp mắt hỏi. Anh Ngô giành được vị trí thứ nhất ư? Giỏi quá, bảng này phủ rộng khắp hơn chục tiền giới mà anh Ngô đứng đầu được, đúng là đỉnh của đỉnh. Hà Tử Trần cười nói. Anh Bình, chúng ta về thôi. Sau khi về chỗ ở của Ngô Bình, Hà Tử Trần sai người chuẩn bị tiệc để cô ấy và Nguyệt Thanh Ảnh chúc mừng anh. Ngày hôm sau, Ngô Bình lại tiếp tục luyện chế thượng bí đan và bí thần đan. Trước khi rời khỏi nhà họ Hà, anh phải luyện chế xong hết số đan dược mà nhà họ Hà cần trong năm nay. Loáng cái, 3 ngày đã trôi qua, Ngô Bình đã luyện chế được một ít đan dược, sau đó dùng vạn hóa thần hồ để nhân bản. Anh đã tạo được thần môn, tu vi tăng cao nên hiệu quả sử dụng vạn hóa thần hồ đã tăng lên gấp bội, tốc độ nhân bản cũng tăng cao, đương nhiên cũng tốn nhiều tiền tiền. Sau 2 lần khiêu chiến thành công, Ngô Bình đã có được phần thưởng là 600 tỷ tiền đại đạo, thêm 10.000 tỷ trong nhẫn ở động Kim Đỉnh thì cũng đủ tiền cho anh tiêu xài. Luyện đan xong, Ngô Bình và Nguyệt Thanh Ảnh tạm thời quay lại Thần Châu, còn Hà Tử Trần ở lại giúp bố mình ổn định công việc. Ngô Bình vừa tạo được thần môn nên sẽ cần mua một lượng lớn đá thần để chính thức ngưng tụ thần môn. Thần môn mà anh hấp thu được chỉ là hình thức ban đầu, sau này sẽ cần một lượng lớn đá thần mình để hoàn thiện. Hoàn thiện xong, anh có thể hấp thu sức mạnh trong không gian vô thượng ấy để bồi dưỡng cho người thân cùng bạn bè của mình. Các sức mạnh cấp cao này có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra thiên tài và hỗ trợ họ trong việc tu hành. Anh ở nhà vài hôm, Ngô Bình đã đến thỉnh giáo Nguyệt Đông Thăng xem có thể mua đá thần mình tốt ở đâu. Nguyệt Đông Thăng nói, trong 10 đại tiên giới thì chỉ có tiên giới Thái Ất mới có đá thần mình tốt nhất. Loại đá này chia thành đá thường, đá chân phẩm và đá cực phẩm. Đá thần mình rất đắt, một viên loại thường cũng có giá cả chục tiền tiền. Hơn nữa phải dùng nhiều, nên hầu hết các tu sĩ đều chỉ mua được loại thường. Giá đá chân phẩm thì đắt hơn một chút, số lượng hạn chế nên một viên có giá hơn 1 triệu, vì thế cực ít người mua nổi. Đá loại cực phẩm thì còn hiếm nữa, rất ít thế lực nắm giữ tài nguyên này, nên người ngoài có tiền cũng không mua được. Nhưng một viên cực phẩm có giá trị bằng cả 500 viên loại thường nên cũng không tốn cho lắm. Nghe Nguyệt Đông Thăng nói, đá thần minh cực phẩm của tiền giới Thái Ất khó mua được bằng tiền mà phải đổi bằng các vật trân quý. Theo ghi chép các giao dịch trong lịch sử thì một viên đá thần minh cực phẩm có giá không dưới 100 triệu tiền tiền. Ngô Bình mở thần môn trí tôn nên sẽ tốn đá thần minh hơn thần môn bình thường rất nhiều. Ít cũng phải cỡ 500 tỷ đến cả 1.000 tỷ viên đá loại thường. Đổi sang đá thần minh cực phẩm thì sẽ khoảng 1 đến 2 tỷ viên. Tính ra sẽ là một số tiền rất lớn. Sau khi chuẩn bị xong, Ngô Bình đã một mình đến tiên giới Thái Ất bằng trận pháp vận chuyển. Anh đáp từ trên cao xuống một vùng hoang vắng. Anh vừa đến thì đã thấy bị một luồng lực tinh thần khóa chặt. Anh híp mắt lại rồi nhanh chóng mặc thất thần giáp cùng đeo nhẫn cửu long lên. Áo giáp đạo cảnh trước đó đã bị hỏng nhưng vẫn còn thất tinh giáp và nhẫn cửu long. Vì thế, anh vẫn phát huy được lực chiến đấu ngang tầng thứ 7 đạo cảnh. Gào! Một con khỉ trắng to đùng bay từ xa tới, nó cao cả trăm trượng, quanh người đầy cương khí màu vàng. Nơi nó đi qua, núi lở đất mòn, trăm thú đều bỏ chạy. Ngô Bình đứng yên tại chỗ, thần anh mặc thất thần giáp bay ra, rồi thi triển thuật thần áo và lao về phía con khỉ trắng. Uỳnh! Thần anh của Ngô Bình đã có cơ thể thật, nó lắc người một cái rồi hóa thành người khổng lồ. Uy lực áo thuật mà nó thi triển rất khủng khiếp, nó đánh con khỉ lộn nhào chỉ bằng một quyền, nhưng thực lực của con khỉ cũng không vừa. Lỗ mũi nó phun lửa rồi lại tấn công thần anh. Thực lực của con khỉ rất mạnh, cuối cùng Ngô Bình phải dùng tới thuật huyền áo thì mới miễn cưỡng đánh bại nó được. Anh khóa tay con khỉ sau lưng rồi dí mặt nó xuống đất, sau đó lạnh giọng hỏi: mày đã phục chưa? Con khỉ bị đánh rụng nửa hàm răng, miệng nó méo sạch, xương cốt không biết đã gãy bao cái, nên gật đầu ngay. Ngô Bình nới lỏng tay, nó nhảy lên rồi lao tới nói: con người kia, người không được xông vào địa bàn của ta. Bấy giờ, Ngô Bình mới phát hiện, ở đây có linh khí dồi dào, trật tự mạnh mẽ, so ra còn hoàn hảo hơn động thanh linh mà anh từng ở. Anh hỏi: mày biết nói tiếng người thì xem ra đã giao lưu với con người rồi. Con khỉ nói: ta là chủ của động thiên diệu hòa. Thường ngày hay có con người đến nhưng đều bị ta đuổi đi hết. Ngô Bình nhớ trong tiên giới Thái Ất có không ít nơi chưa được khai phá, đương nhiên cũng gồm động thiên và phúc địa. Anh hỏi: chưa có cường giả nào đến cướp động thiên ở đây à? Con Khỉ nói, từng có một người không biết tự lượng sức mình đến, nhưng đã bị đại ca của ta đánh chết rồi. Ngô Bình nói, ồ, ngươi còn có đại ca hả? Con Khỉ nói, đúng, chúng ta đã kết nghĩa, ta xếp thứ ba, thực lực của đại ca ta mạnh hơn ta, anh ấy là một con chim đại bàng cánh vàng. Ngô Bình nói, nói vậy thì ba người cùng trấn thủ ở động thiên này hả? Con Khỉ nói, không, ba anh em ta chia nhau thủ ở hai động thiên và một phục địa, ta thủ ở động thiên Diệu Hòa, anh hai ta ở động thiên Tử Tiêu, còn đại ca thì ở phúc địa Thường Lãng. Ngô Bình nói, ba nơi có gần nhau không? Cũng không xa, cho nên nếu có ai dám đến cướp động thiên của ta thì đại ca ta sẽ đến giúp ngay. Nghe thấy vậy, Ngô Bình thờ ơ nói, thế thì đại ca của người đang đến hả? Khỉ Trắng nói, đúng vậy, nếu ngươi còn không đi thì đại ca ta sẽ đến ngay đó. Ngô Bình cười khẩy, ta vừa để lộ chút sơ hở, ngươi đã tấn công liền, có tin ta giết ngươi luôn không? Khỉ Trắng sợ hãi nói, ngươi đừng làm vậy, chúng ta không có thâm thù cừu hận, có nhất thiết phải thế không? Ngô Bình nói, không muốn chết cũng được thôi, hãy nói cho ta biết đại ca của ngươi có điểm yếu gì không? Khỉ Trắng tức giận nói, ta thà chết cũng không nói, thích giết thì ngươi giết đi. Ngô Bình thấy hơi ngạc nhiên, con Khỉ Trắng này là một con hung thú nhưng lại rất có tình nghĩa. Anh gật đầu nói, ngươi không nói thì thôi, ta chỉ tình cờ đi qua đây thôi, tạm biệt. Dứt lời, anh đang định bỏ đi thì chợt có một người đàn ông xuất hiện bên cạnh. Người này có gương mặt quái gở, đôi mắt thì như mắt chim. Người đàn ông nói, anh bạn nán lại đã. Nhìn thấy người đó, con Khỉ Trắng vui mừng gọi, đại ca. Người đàn ông này chính là con đại bàng cánh vàng, y cười nói, tam đệ, quả nhiên ta không nhìn nhầm đệ, đệ sống rất tình nghĩa, đúng là huynh đệ tốt của ta. Ngô Bình quan sát con đại bàng cánh vàng đã hóa thành người này rồi hỏi, anh gọi tôi lại để trả thù cho nó à? Con đại bàng bật cười nói, anh bạn hiểu lầm rồi, ban nãy anh đã tha cho tam đệ của tôi, cũng không ép đệ ấy nói chuyện mà đệ ấy không muốn, nên tôi thấy anh là người trượng nghĩa. Ngô Bình nói, trượng nghĩa gì đâu, chỉ là tôi thấy nó có tình có nghĩa nên không muốn làm khó nó thôi. Đại bàng nói, anh bạn, tôi cảm nhận được khí tức nồng mùi dược liệu trên người anh biết luyện đan à? Cảnh giới của con đại bàng này rất cao, nó đã là cường giả tầng thứ 9 đạo cảnh rồi, hơn nữa còn có khả năng nhạy bén bẩm sinh. Vừa nhìn đã đoán Ngô Bình là một thầy luyện đan. Ngô Bình cũng không giấu giếm, anh cũng tinh mắt đấy, tôi là thầy luyện đan Thất Tử Đỉnh. Đại bàng vô cùng kinh ngạc nói, không ngờ anh lại giỏi thế, thật vinh hạnh, xin hỏi quý danh của anh. Ngô Bình nói, tôi là Ngô Bình. Đại bàng nói, thầy Ngô, tôi đang tu luyện công pháp vô thượng của loài chúng tôi, tên là Phượng Hoàng Thiên Kinh. Hiện giờ tôi đang muốn đột phá lên thêm một cảnh giới nữa, nhưng dù có cố đến mấy cũng không thành công. Phượng Hoàng Thiên Kinh có viết về một loại đan dược tên là Phượng Hoàng Đan, nếu có nó thì khả năng cao là tôi có thể đột phá. Ngô Bình hỏi, anh định nhờ ta luyện đan cho à? Đại bàng nói, đúng vậy, không biết thầy Ngô có thể giúp tôi được không? Ngô Bình nói, sao tự nhiên tôi phải giúp anh chứ? Đại bàng cánh vàng nói, đương nhiên tôi sẽ trả công cho anh. Phúc địa Thương Lãng của tôi là phúc địa cấp 1, một trong những phúc địa tốt nhất ở tiền giới Thái Ất, trong đó có vô vàn thiên tài địa bảo. Nếu anh chịu giúp tôi, thì tôi sẽ tặng anh phúc địa ấy. Ngô Bình nói, sau khi đột phá rồi, thì thực lực của ngươi sẽ mạnh hơn. Sao ta biết ngươi có nuốt lời không? Vì thế, tốt nhất ngươi hãy lấy thứ gì đó thực tế hơn ra trao đổi đi. Đại bàng cánh vàng ngẫm nghĩ rồi nói, tôi có thể giao thiên thực của phúc địa cho anh. Ngô Bình cũng từng nghe nói động thiên và phúc địa đều có một chiếc chìa khóa tên là thiên thược, nếu có nó thì có thể ra vào động thiên và phúc địa lúc nào cũng được. Một khi hai nơi đó đóng lại thì trong bất xuất ngoại bất nhập, có thể nói phải có thiên thược thì mới thật sự là chủ của động thiên phúc địa. Ngô Bình suy nghĩ thì thấy mối làm ăn này cũng ổn nên hỏi, anh có phương thức luyện đan không? Đại bàng cánh vàng vội nói, có, hơn nữa tôi đã gom đủ dược liệu rồi. Nói rồi y lấy phương thức luyện chế ra rồi đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình nhìn xong thì biết loại đan dược này cực khó luyện, ít cũng là đan dược cấp 20, Với cảnh giới hiện giờ thì chắc anh sẽ rất tốn sức. Anh hỏi, khi nào ngươi cần? Đại bàng cánh vàng nói, tốt nhất trong vòng 1 năm. Ngô Bình gật đầu. Được, ta sẽ đưa đan dược cho ngươi đúng hẹn. Đại bàng cánh vàng mừng rỡ. Thầy Ngô, vậy là anh có thể luyện chế phượng hoàng đan đúng không? Ngô Bình nói. Ừ, có thể thử. Đại bàng cánh vàng cúi gập người hành lễ. Phiền thầy Ngô rồi. Ngô Bình nói. Chúng ta giao dịch sòng phẳng, không cần cảm ơn đâu. Đại bàng cánh vàng cười nói. Thầy Ngô, anh đột nhiên đến đây có việc gì không? Ngô Bình nói. Cũng không có gì, tôi đến mua đá thần minh cực phẩm. Đá thần minh? Đại bàng cánh vàng ngẫm nghĩ rồi nói. Tôi với Giao tiên sinh ở Động Thiên Song Long là bạn cũ, ở đó có đá thần minh cực phẩm đấy. Ngô Bình sáng mắt lên. Hả, người đó có chịu bán không? Đại bàng cánh vàng nói. Người bình thường mua thì chắc là không, nhưng nếu là tôi thì chắc được. Ngô Bình nói. Vậy phiền anh đi hỏi hộ tôi xem người đó có bán đá không, tôi muốn mua số lượng lớn. Đại bàng cánh vàng hỏi. Thầy Ngô cần bao nhiêu? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Ít nhất là 2 tỷ viên. Đại bàng cánh vàng ngẩn ra. Nhiều thế ư? Chắc ở đó không có nhiều vậy đâu. Chờ một chút, để tôi đi hỏi. Dứt lời, y đã hóa thành một tia sáng vàng rồi biến mất. Khoảng 15 phút sau, có một tia sáng đáp từ trên cao xuống. Đại bàng cánh vàng đã xuất hiện. Y cười nói. Thầy Ngô, họ bảo chỉ có hơn 1 tỷ viên thôi. 6.000 tiền đại đạo một viên. Lẽ ra nếu nể mặt tôi thì họ có thể giảm xuống thành 5.000, nhưng gần đây cũng có người đến thu mua nên giá hơi cao một chút. Ngô Bình nói. Có người muốn mua ư? Họ có mua nhiều không? Anh nghĩ có người cũng cần dùng đá thần minh cực phẩm để hoàn thiện thần môn giống mình. Đại bàng cánh vàng nói. Tôi hỏi rồi, người đó đòi mua hơn 1 tỷ viên, nhưng chưa tới tìm Giao tiên sinh mà đang đi hỏi thăm chỗ mua. Ngô Bình gật đầu. Có hàng mẫu đấy không? Đại bàng cánh vàng lấy một viên đá to như nắm đấm 20 mặt ra. Nó tỏa ra một khí tức huyền diệu cùng 7 tia sáng. Ngô Bình cầm lấy quan sát thì thấy đúng là đá thần minh cực phẩm. Anh gật đầu nói. Tôi mua hết. Nói rồi, anh lấy tiền ra cho vào một chiếc nhẫn chữ đồ rồi đưa cho đại bàng cánh vàng. Đại bàng cánh vàng thấy hơi ngạc nhiên. Không ngờ Ngô Bình lại có nhiều tiền như vậy nên gật đầu nói. Xin chờ một lát. Tôi đi rồi về ngay. Loáng cái, y đã quay lại và đưa cho Ngô Bình hơn 10 tỷ viên đá thần minh cực phẩm. Ngô Bình thấy không có vấn đề gì thì cất chúng đi, sau đó gật đầu nói. Vẫn chưa đủ, tôi cần đi mua tiếp. Đại bàng cánh vàng nói. Thầy Ngô, tôi đã hỏi Giao tiên sinh rồi. Ông ấy bảo người bán đá thần minh toàn ở chợ Đông Khư. Ngô Bình hỏi thăm về vị trí của chợ này, sau đó tạm biệt đại bàng cánh vàng rồi rời đi. Chợ Đông Khư nằm ở một khu hoang tàn rất lớn thuộc tiền giới Thái Ất. Ngô Bình phải bay một lúc lâu mới đến gần chợ. Anh đi thêm một đoạn thì đã thấy chợ rồi. Bây giờ đang giữa trưa, chợ rất đông đúc, ít cũng phải có cả vài chục nghìn người đang tiến hành mua bán. Anh liếc nhìn rồi đáp xuống một bức tường cao. Bức tường này cao 1.000 trượng, dày 300 trượng, như một dãy núi lối liền, nhưng chỗ nào cũng đã bị hư hại. Diện tích bên trên rất rộng, có nhiều tu sĩ đang bày hàng ở đây. Sau khi đáp xuống, Ngô Bình đã hỏi một tu sĩ qua đường. Anh bạn, xin hỏi ở đâu bán đá thần minh? Người kia nhìn Ngô Bình rồi chỉ vào vách tường cao nhất, rồi nói. Lên đó mà xem. Ngô Bình cảm ơn, sau đó bay lên vách tường ấy. Đến nơi, anh nhìn thấy có một tòa lầu 3 tầng, bên ngoài cửa bày một chiếc bàn, hiện giờ đang có người ngồi ở đây. Phía đối diện, có mấy chục người vây quanh nói gì đó. Anh đi tới thì thấy người đó cười nói. Quy định của thần minh các chúng tôi xưa nay vẫn thế, dùng vật đổi vật, muốn mua đá thần minh cực phẩm thì phải lấy bảo bối cực phẩm ra trao đổi. Có một tu sĩ trong đám đông hỏi. Dùng thẳng tiền không được à? Người kia cười đáp. Không phải là không được, nhưng giá hơi cao đấy. Báo giá đi, tu sĩ kia vội hỏi. Người kia nói. Một viên đá thần minh cực phẩm có giá 10.000 tiền đại đạo. Mọi người xung quanh đều hít vào hơi lạnh. 10 tiền đại đạo không phải con số lớn với những người ở đây, nhưng nếu họ muốn mua 1 triệu đến 2 triệu viên thì sao? Thế không phải là mấy chục tỷ tiền đại đạo rồi à? Nhiều tiền thế thì đâu phải ai cũng mua nổi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi lấy thiên kiêu đan do mình luyện chế ra, đặt lên bàn và hỏi. Viên đan dược này có được tính là bảo bối không? Người kia cầm viên Diệp Phi Nhiên lên xem rồi hỏi. Cậu giới thiệu chút được không? Ngô Bình nói. Đây là thiên kiêu đan do thầy luyện đan Thất Từ Đỉnh luyện chế. Uống nó vào thì có thể tăng tư chất và căn cốt. Sau đó, người bình thường cũng có thể trở thành thiên kiêu. Người kia ngạc nhiên nói. Trên đời có đan dược như vậy ư? Người đó suy nghĩ một lát rồi hỏi. Cậu bán viên này bao nhiêu? Ngô Bình thờ ơ nói. Người bán thích mua bao nhiêu thì mua. Anh dơ viên đan dược lên rồi cao giọng nói. Tôi sẽ đấu giá viên thiên kiêu đan cực phẩm này tại đây. Giá khởi điểm là 500 triệu tiền đại đạo. Ai trả cao nhất thì được. Giọng nói của anh rất vàng. Người ở cả chợ Đồng Khừ đều nghe thấy rồi lũ lượt kéo nhau đến xem. Sau khi nghe về hiệu quả của thiên kiêu đan, ai cũng sáng mắt lên rồi đua nhau trả giá. Tôi trả 500 triệu tiền đại đạo. Tôi 600. 700. Giá liên tục tăng lên. Loáng cái đã chạm ngưỡng 1,5 tỷ. Cuối cùng đã được bán cho người trả 7,8 tỷ. Ngô Bình đưa viên đan dược cho người đó rồi mới nói với người ngồi trên bàn. 7,8 tỷ tiền đại đạo một viên. Người kia gật gù. Được. Đá thần minh cực phẩm của chúng tôi có giá 10.000 tiền đại đạo một viên. Vậy thì anh có thể đổi được 78 viên. Ngô Bình nói. Tôi có khoảng 500 viên thiên kiêu đan cực phẩm như thế. Tôi muốn đổi hết sang đá thần minh. Người kia ngạc nhiên nói. Cậu có nhiều vậy ư? Ngô Bình nói. Tôi cần một chút thời gian để chuẩn bị. Người kia ngẫm nghĩ rồi nói. Mời cậu vào các bàn chuyện. Ngô Bình được mời vào trong thần minh các. Một tu sĩ trung niên mặc đồ màu xanh bước ra. Rõ ràng ông ấy đã biết hết chuyện xảy ra bên ngoài, nên rất lịch sự nói. Chăng công tử là thầy luyện đan đúng không? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là các chủ của thần minh các, tên là Hứa Giang Hà. Ngô Bình nói. Đúng vậy, tôi là thầy luyện đan Thất Từ Đỉnh, sư phụ là thầy luyện đan Cửu Kim Đỉnh. Nghe thấy thế, tu sĩ kia lập tức đứng hình rồi ngạc nhiên nói. Thầy luyện đan Cửu Kim Đỉnh. Ngô Bình nói. Sao? Ông không tin à? Nói rồi, anh lấy huy hiệu thầy luyện đan Thất Từ Đỉnh của mình ra. Hứa Giang Hà nhìn xong thì vội cười nói. Sao tôi không tin chứ? Tôi chỉ ngạc nhiên quá thôi. Thật ra, ông ấy đang thấy vô cùng chấn động. Thầy luyện đan Cửu Kim Đỉnh. Trời ơi, tưởng chỉ có trong truyền thuyết thôi chứ. Ngô Bình nói. Sư phụ đã cho tôi khá nhiều đan dược, nhưng tôi không thể tùy ý bán ra ngoài. Vì thế, chỉ có thể lấy các đan dược cấp thấp như thiên kiêu đan ra để trao đổi với các ông. Nghe thấy Ngô Bình gọi thiên kiêu đan là đan dược cấp thấp, Hứa Giang Hà càng bối rối hơn. Ông ta ho khan một tiếng rồi nói. Thầy Ngô, cậu có thể cho tôi xem ít đan dược cấp cao được không? Ngô Bình đã lấy được khá nhiều đan dược trong động Kim Đỉnh, trong đó đan dược tốt nhất đã trên cấp 20, vì thế anh đã lấy nó ra. Viên đan dược không có hình dạng bình thường mà có hình người cao nửa mét đang ngồi xếp bằng trong hư không. Bên ngoài có 9 tầng sáng bao quanh. Hơn nữa, nó còn liên tục phát ra tiếng niệm chú thần kỳ, khiến người khác nghe xong là cảm thấy vui vẻ. Hứa Giang Hà ngẩn ra nhìn viên đan dược rồi run giọng hỏi. Thầy Ngô, đây là đan dược gì và có công dụng thế nào? Ngô Bình nói. Nó là huyền hoàng đại đạo đan, giúp người uống truy tìm nguồn gốc của đại đạo. Muốn uống nó thì phải từ tầng thứ 9 đạo cảnh trở lên. Hứa Giang Hà hít sâu một hơi nói. Tôi được mở mang tầm mắt rồi. Ngô Bình cất đan dược đi rồi nói. Các chủ Hứa, chúng ta bàn vụ trao đổi đi. Hứa Giang Hà cười nói. Được, thầy Ngô, chúng tôi muốn 500 viên thiên kiêu đan của cậu, nhưng cậu có thể đưa thêm cho chúng tôi ít đan dược cấp cao hơn được không? Ngô Bình nói. Được thôi, các chủ muốn đan dược thế nào? Hứa Giang Hà cười nói. Đan dược mà mọi người ở tiền giới Thái Ất ao ước nhất đương nhiên là tiên thiên đại diễn đan đã thất truyền 3.000 năm nay. Nghe nói uống nó vào thì có thể bù đắp tiên thiên khiếm khuyết, loại bỏ những di chứng trên con đường tu luyện. Ngô Bình cười nói. Nói vậy thì các chủ có phương thức luyện chế đúng không? Hứa Giang Hà gật đầu. Đúng, thậm chí tôi còn gom đủ dược liệu rồi. Ngô Bình nói. Đan dược này chỉ sư phụ tôi mới luyện chế được. Để tôi hỏi người đã. Hứa Giang Hà nói ngay. Được, tôi chờ tin của thầy Ngô. Ngô Bình nói. Ông cứ đưa phương thức luyện chế cùng dược liệu cho tôi. Như thế, sư phụ tôi mới biết mình có luyện chế được hay không. Được ạ. Hứa Giang Hà lấy rồi đưa cho Ngô Bình ngay. Ông ấy cười nói. Thầy Ngô, vì nhiều đá thần minh quá nên chúng tôi cũng cần chuẩn bị một chút. Hiện giờ tôi chỉ đang có hơn 300 triệu viên thôi. Cậu lấy trước tạm nhé. Ngô Bình nói. Được, tôi sẽ trả trước 1.000 tỷ tiền đại đạo. Hứa Giang Hà xua tay. Không cần đâu, chúng tôi tin cậu mà. Khi nào cậu mang đủ thiên kiêu đan đến rồi tôi sẽ đưa nốt đá cho. Ngô Bình gật đầu. Thế cũng được. Lấy đá xong, Ngô Bình hỏi. Tôi nghe nói còn có một người đang thu mua rất nhiều đá thần minh cực phẩm. Người đó đã đến đây chưa? Hứa Giang Hà cười nói. Không giấu gì cậu, người đó đến rồi nhưng chỉ muốn mua bằng tiền thôi nên tôi không đồng ý. Vì thế anh ta đã về tìm bảo bối rồi, chắc vài hôm nữa sẽ quay lại. Ngô Bình nói. Dù anh ta có bảo bối quý cỡ mấy, các chủ cũng phải giữ đá cho tôi đấy. Hứa Giang Hà vỗ ngực nói. Cậu yên tâm, tôi chỉ làm ăn với cậu thôi, người khác thì không tiếc. Sau đó, Ngô Bình đã chắp tay cáo từ. Sau khi rời khỏi chợ Đồng Khờ, anh lại đến Động Thiên Diệu Hòa để tìm con khỉ trắng. Khỉ trắng thấy anh trở lại thì vội nói. Thầy Ngô, sao anh lại về đây? Ngô Bình nói. Khỉ, ta cần tìm một nơi để luyện đan. Ở đây có tiện không? Ngô Bình được đại bàng cánh vàng kính trọng nên con khỉ trắng cũng phục tùng anh tuyệt đối. Nó nói. Tiện chứ, mời đi theo tôi. Nó dẫn anh đến một hàng núi, sau đó ấn tay một cái. Phía trước xuất hiện một màn sáng. Cả hai đi vào đó thì chính thức tiến vào Động Thiên Diệu Hòa. Cảnh vật bên trong hoàn toàn khác, so ra còn đẹp hơn Động Thiên Thanh Linh nhiều, diện tích cũng lớn hơn. Ngô Bình cười nói. Khỉ, động thiên này đẹp thật đấy, chắc có nhiều sinh linh ở đây lắm nhỉ? Khỉ trắng nói. Đúng thế, vì vậy đại ca không muốn động thiên bị con người chiếm đóng, nếu như vậy thì sinh linh ở đây sẽ bị tiêu diệt hết mất. Ngô Bình gật đầu. Đúng, con người mà đến thì họ sẽ không cho phép các sinh linh mạnh mẽ tồn tại. Anh tìm một hang động rồi thu dọn sơ qua một chút, sau đó bắt đầu luyện đan. Đầu tiên, anh luyện chế thiên kiêu đan, vì phải có một lượng thiên kiêu đan nhất định thì mới dùng vạn hóa thần hồ để nhân bản được. Anh luyện chế một lèo 5 lò và được 15 viên cực phẩm. Đến lò thứ 6 thì mới đột phá thêm một bậc là tuyệt phẩm. Sau đó, anh bỏ 17 viên thiên kiêu đan cực phẩm vào trong vạn hóa thần hồ để nhân bản. Sau khi bỏ cả đống tiền vào, cứ 5 tiếng, vạn hóa thần hồ lại nhân bản được một lần. Cũng có nghĩa là anh chỉ cần luyện chế 30 lần thì sẽ có đủ 500 viên. Nhưng quá trình này cũng mất hơn chục ngày. Luyện đan xong, anh lấy phương thức luyện chế tiên thiên đại diễn đan ra để luyện chế thử. Đan dược này quý hơn thiên kiêu đan của anh, nó thuộc cấp 15 đến 16. Anh đã có phương thức luyện chế cùng dược liệu nên bắt tay vào làm ngay. Lò thứ nhất đương nhiên là thất bại, nhưng anh đã có được kinh nghiệm nên bắt đầu lò thứ hai luôn. Lò này anh đã luyện chế được 5 viên tiên thiên đại diễn đan tứ phẩm. Anh vẫn chưa hài lòng với kết quả này nên đã nghiên cứu thật kỹ phương thức. Mãi một ngày sau, anh mới luyện tiếp lò thứ ba. Lò này đã có tiến bộ hơn, thành phẩm là đan dược nhị phẩm. Ngô Bình cảm thấy muốn nó ở cấp cao hơn nữa là rất khó. Vì thế, anh tiếp tục tìm cách giải quyết và thử cho thêm chú thuật cùng phù chú vào đan dược. Từ đó, nâng cao chất lượng cùng dược lực của nó. Lúc đó, anh đã có một môn chú pháp cấp thiên hạ phẩm tên là Thất Phúc Hưng Vận Chú. Đây là chú pháp cấp thiên nên tu sĩ bình thường không thể tu luyện được. Ngô Bình có thần anh lớn mạnh nên thử luôn. Khoảng hơn 3 ngày sau, anh đã học thành. Mỗi khi anh niệm chú, đều thấy các vận may trong không gian đều đổ dồn vào mình, khiến cơ thể cùng tinh thần của anh đều có sự thay đổi kỳ diệu. Anh cảm nhận một lát rồi lại thử truyền Thất Phúc Hưng Vận Chú vào trong đan dược để nâng cao hiệu quả của nó. Cách làm này cần rất nhiều thử nghiệm. Dù trình luyện đan của Ngô Bình cực cao thì lần đầu vẫn thất bại. Đan dược đã mất hết tác dụng. Lần thứ hai, anh mới miễn cưỡng truyền chú thuật vào đan dược. Cấp bậc của nó đã tăng thêm. Lần thứ ba, chú thuật cùng đan dược đã dung hợp hoàn hảo. Ngô Bình đã luyện chế được 2 viên tiên thiên đại diễn đan cực phẩm. Thời gian còn lại, anh bắt đầu hấp thu đá thần mình để hoàn thiện thần môn. Bây giờ, tuy anh có thần môn trí tôn, nhưng nó là hình thái đầu chứ không phải thực thể. Việc anh cần làm bây giờ là dùng đá thần mình để tạo ra thần môn. Chuẩn bị xong, anh lấy đá thần mình cực phẩm ra để hấp thu. Thần môn của anh bay ra, vô vàn đá thần mình cực phẩm bay vào, sau đó chuyển hóa thành các sức mạnh thần kỳ và dung nhập vào thần môn. Cùng lúc đó, Ngô Bình cũng thúc giục các pháp thuật, thần thông, áo thuật và tinh thuật mà mình tu luyện để khắc trận văn phù văn lên thần môn. Tác dụng của thần môn không chỉ là kết nối với sức mạnh của không gian duy độ cao, mà còn có thể đưa sức mạnh của người tu hành vào trong không gian ấy để rèn luyện và nâng cấp. Đó chính là việc mà Ngô Bình đang muốn làm. Anh cần đưa mọi phép thần thông của mình vào trong không gian duy độ cao để rèn luyện và nâng cấp. Bởi sau nâng cấp, các tài năng của anh sẽ mạnh hơn gấp 3 đến 5 lần. Đá thần mình hao dần, các tài năng của Ngô Bình cũng đã được khắc lên thần môn, khiến uy thế của nó tăng mạnh. Cùng lúc đó, các thần thông của thần môn cũng tự động được kích hoạt, sau đó được Ngô Bình lĩnh ngộ và trở thành của anh. Chờ khi 500 viên đan dược được nhân bản xong, thì Ngô Bình cũng đã hấp thu hết số đá thần mình có. Số đá này khiến thần môn chân thực hơn, anh cũng học được các pháp thuật và thần thông của nó. Đúng là thần môn trí tôn có khác, các tài năng đều bức người. Cái hiếm hơn là các tài năng này còn kết nối với nhau, có thể tổ hợp thành một tuyệt học cấm thuật bất cứ lúc nào. Ngô Bình bắt đầu thắc mắc, không biết ai đã tạo ra thần môn này. Hôm đó, anh mang đan dược quay lại chợ Đông Khư và đến tìm các chủ Hứa Giang Hà của thần Minh Các. Đã hơn 10 ngày trôi qua, Hứa Giang Hà đã chuẩn bị xong số đá mà Ngô Bình cần, hai bên cùng trao đổi với nhau. Giao dịch xong, Ngô Bình lấy tiên thiên đại diễn đan nhị phẩm và tứ phẩm do mình luyện chế ra, rồi nói. May quá, sư phụ tôi đã luyện chế được, ông ra giá đi. Hứa Giang Hà mừng rỡ nói. Tứ phẩm thì tôi mua 30 tỷ đại đạo một viên, nhị phẩm thì 150 tỷ một viên. Tiên thiên đại diễn đan đã thất truyền, giờ cũng chỉ có mình Ngô Bình luyện chế được nên rất quý. Nhưng Hứa Giang Hà mua với giá không cao lắm. Ngô Bình gật đầu. Sau này, tôi có thể cung cấp số lượng lớn tiên thiên đại diễn đan nhị phẩm cho ông. Hứa Giang Hà vội nói. Thế thì tốt quá, cậu có bao nhiêu tôi cũng mua hết. Ngô Bình nói. Chỗ ông vẫn còn đá thần minh đúng không? Hứa Giang Hà cười nói. Vì bị cậu mua hết rồi, nên chúng tôi đã chuẩn bị vượt mức thêm 300 triệu viên cực phẩm. Ngô Bình nói. Tôi lấy hết, ngày mai tôi sẽ lại mang 4 viên tiên thiên đại diễn đan nhị phẩm đến. Vậy là Ngô Bình đã mua hơn 2 tỷ viên đá cực phẩm, sắp đủ rồi. Anh rời đi, vừa bay lên cao thì cảm thấy có người bám theo. Anh không hề trốn chạy mà bay tới một vùng hoang vu rồi dừng lại. Một tu sĩ thanh niên dẫn theo 2 tùy tùng xuất hiện phía sau anh. Tu sĩ này mặc áo vàng, đội mũ ngọc, mái tóc màu xanh, mi tâm có ấn ký màu tím. Hắn lạnh lùng nói. Tôi nghe nói có người đã mua hết đá thần minh cực phẩm nên chờ ở đây. Quả nhiên đã chờ được anh. Ngô Bình biết người này chính là người cũng đang mua đá thần minh nên nói. Anh muốn gì? Người đó lạnh giọng nói. Đưa hết đá thần minh đây. Tôi sẽ cân nhắc tha mạng chó cho anh. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 415 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.